Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, Linh Bảo cùng Thanh Tiêu lập tức đi theo. Bất luận là âm mưu dương mưu vẫn là trùng hợp, hai người chung vào một chỗ thực lực đều không sợ, Thanh Tiêu kiến thức rộng rãi, thần thức cũng xa so với Linh Bảo cường đại, rất nhanh liền có phán đoán, truyền âm nói. Có người đang triệu hoán nàng, Linh Bảo trong lòng vui mừng. Vận khí thật tốt, vốn cho là muốn theo dõi cô gái này hấp huyết quỷ thật nhiều ngày mới có thể gặp được nàng bị thượng cấp hấp huyết quỷ triệu hoán. Không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Lần này nhưng bắt lấy cá lớn. Hai người đi theo nữ hấp huyết quỷ. Một đường đi vào một chỗ xa hoa hội sở. Nguyễn uốn lượn diên hạ tầng Harmony bên trong là một đám trưởng thành nam nữ cuồng hoan party. Tất cả mọi người mặc tinh xảo lễ phục dạ hội, cầm xinh đẹp ly đế cao. Bên trong là chất lỏng màu đỏ Harmony bọn hắn từng ngụm mổ uống trong chén chất lỏng. Có sẽ lấy bờ môi cho ăn cho khác nam nữ. Trên mặt biểu lộ 10 phần hưởng thụ, Linh Bảo đại thể nhìn mấy lần. Bên trong tựa hồ có một ít người là trong vòng giải trí minh tinh. Còn có một số thì là phú thương vòng tròn bên trong người. Những người này, đều là hấp huyết quỷ. Đại sảnh chính giữa bày biện dài hơn 3 mét ghế sofa. Một người có mái tóc hơi dài tuấn mỹ nam nhân dựa nghiêng ở quý phi trên giường. Hắn tướng mạo có nhiều thứ hỗn huyết hương vị, không quá giống liên bang bản thổ người. Từ lực lượng mạnh yếu bên trong liền có thể phân biệt ra được. Người này chính là cái kia cấp 2 hấp huyết quỷ. Tay phải hắn ôm một người dáng dấp 10 phần thanh thuần cũng rất xinh đẹp áo trắng nữ hài. Tay trái cầm ly đế cao. Hắn uống một ngụm trong chén chất lỏng. Ý đồ lấy môi đút cho trong ngực nữ hài. Nữ hài quay đầu đi. Né tránh hắn cho ăn. Nam nhân khẽ cười một tiếng. Không muốn uống cái này. Vậy chúng ta đổi một loại. Hắn tiếng liên bang nói đến phi thường lưu loát, nói, hắn liền đem vừa mới được triệu hoán tới xinh đẹp nữ lang kéo tới. Cắn một cái vào cổ tay của nàng, đỏ thắm máu tươi thuận cổ tay lưu lại, hắn đem cổ tay nhét vào áo trắng nữ hài bên miệng. Xinh đẹp nữ lang trong mắt lộ ra phẫn hận, lại cố gắng ép xuống, kia áo trắng nữ hài cũng rốt cuộc khắc chế không được trong mắt tinh hồng. Răng nanh hoàn toàn lộ ra, tại trong ngực nam nhân kịch liệt giằng co, uống đi, cần gì phải dạng này tra tấn mình đâu. Nam nhân mắt ngậm một chút thương hại, lại có một loại đùa bỡn chúng sinh khoái ý. Hắn nâng lên nữ hài cái cằm, người trương này khuôn mặt nhỏ như thế mê người, đem mình biến thành cái dạng này, coi như khó coi, làm hấp huyết quỷ có cái gì không tốt, ta có thể để ngươi mỹ mạo vĩnh hằng. Từ nay về sau, ngươi cũng sẽ trở thành một loại so với nhân loại càng cao quý hơn sinh vật nếu là ngươi không. Muốn đi đi săn cũng không quan hệ. Ta nuôi ngươi, hắn nhu tình lời nói như là trộn lẫn lấy độc dược mật đường. Ý đồ mê hoặc trong ngực hắn nữ hài. Nữ hài mặc dù bị dày vò đến diện mục dữ tợn. Đầu não nhưng như cũ thanh tỉnh. Hoặc là nói nàng có mình không muốn phá vỡ nguyên tắc. Ta chính là chết cũng không sẽ cùng ngươi thông đồng làm bậy. Trở thành loại này hút máu người xúc sinh. Nàng cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi, nghe được xúc sinh hai chữ. Nam nhân trong nháy mắt nổi giận. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ta nhìn chính là ta trước kia đối ngươi thủ đoạn đều quá nhân từ. Ngươi tới, đem nàng kéo đến dưới mặt đất tầng 2 đi. Hắn ra lệnh một tiếng. Liền có hai nữ nhân kéo lấy cái kia áo trắng nữ hài hướng tầng hầm đi. Linh Bảo thần thức xuyên thấu sàn nhà, cũng nhìn thấy dưới mặt đất tầng 2 tình hình, bên trong thiết trí cùng loại với một cái địa lao, có rất nhiều đơn độc sắt lao, bên trong có mười mấy người đều bị to bằng ngón tay xích sắt dán tại trên tường. Thỉnh thoảng có người cầm roi, dính lấy một loại đặc biệt nước quật lấy bọn hắn. Kia nước hiển nhiên là đối hấp huyết quỷ có đặc thù tác dụng. Đánh tại trên da, liền phát ra tư tư tiếng vang, mà trên tường bị tra tấn người, trong miệng cũng phát ra thống khổ chu lên. Chỉ cần các ngươi đi săn giết một người bình thường, liền có thể kết thúc loại này tra tấn. Ta rất nhân từ, ban cho các ngươi tùy thời quay đầu cơ hội. Kia tuấn Mỹ nam nhân đối dùng cốt thép cô lập địa lao cất giọng nói. Nói xong, lại chuyển hướng bên cạnh áo trắng nữ hài. Thế nào, hối hận sao? Nữ hài trong mắt lộ ra một chút tâm tình sợ hãi. Lại không chịu khuất phục, chủ nhân, không chân chính nếm đến thống khổ tư vị, nàng sẽ không hiểu rõ ngày trước kia đối nàng đến cỡ nào rộng rãi. Không có so sánh, liền sẽ không chân quý, lúc trước xinh đẹp nữ lang cũng đến nam nhân bên người. Lúc này ở hắn bên tai nói ra kích động tính ngữ. Nam nhân nghe được lời này, bên miệng lộ ra tàn khốc ý cười. Nói đúng, không trải qua địa ngục, nàng cũng không biết cái gì là thiên đường. Ta muốn để nàng biết, sinh tử của nàng nàng hết thảy đều trong tay ta. Ngươi tự mình đi, hảo hảo dạy nàng quy củ, hắn đối xinh đẹp nữ lang nói. Đúng vào lúc này. Tầng hầm lối vào vang lên một cái thanh âm thanh thúy. Châm chọc mà nói, còn sinh tử hết thảy đều trong tay ngươi. Một cái toàn thân tội nghiệt, lấy giết chóc xâm hại người khác để duy trì ngươi xấu xí sinh mệnh gia hòa. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vứt bỏ nhân tính trở thành súc sinh. Liền biến thân thành thượng đế sao? Người nào, nam nhân cảnh giác nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Bên cạnh hắn mấy cái hấp huyết quỷ cũng tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Linh Bảo cùng Thanh Tiêu liếc nhau, xác định phân công, nàng đi đối phó cái kia cấp 2 hấp huyết quỷ, Thanh Tiêu đối phó cái khác tiểu lâu la, hai người riêng phần mình hành động, Linh Bảo một cước đá hướng kia cấp 2 hấp huyết quỷ nơi tim. Bởi vì thần lực, hắn lập tức bay vọt tới địa lao, trực tiếp đem cốt thép đều đâm đến lõm đi vào một khối lớn. Bất quá, cấp 2 hấp huyết quỷ không hổ là cấp 2 hấp huyết quỷ. Hắn dù cho bị bất thình lình công kích làm cho bị thương, nhưng cũng lập tức bật lên đến, tốc độ cùng lực lượng đều hết sức kinh người. Hắn mặc dù không nhìn thấy Linh Bảo, lại có thể từ vừa rồi công kích cảm giác vị trí của nàng. Lập tức mãnh liệt đánh tới, tốc độ của hắn nhanh, Linh Bảo càng nhanh, lập tức tránh thoát công kích của hắn. Lần này công kích thất bại, lại thương tổn tới một cái ngay tại sát trong lao hành hình hấp huyết quỷ. Lập tức để thân thể của người kia từ phần eo bị chém đứt. Bất quá, loại sinh vật này khôi phục được rất nhanh, không có phá hư đầu cùng trái tim, cũng sẽ không tùy tiện chết mất, nhưng cũng làm cho Linh Bảo quyết định muốn tốc chiến tốc thắng. Để tránh tạo thành càng nhiều ngộ thương, nàng tiến công càng hung hiểm hơn. Lá bùa, nhật diệu kiếm cùng lên trận, bất quá mấy phút, kia cấp 2 hấp huyết quỷ liền trọng thương rơi vào trên mặt đất. Mà Thanh Tiêu bên kia, cũng vừa dễ thu dọn sẵn sàng, hai người trao đổi một ánh mắt, riêng phần mình đem những này hấp huyết quỷ định trụ, Linh Bảo lúc này mới hướng phía kia cấp 2 hấp huyết quỷ trong thân thể đưa vào thần lực. Lực lượng của hắn rất mạnh, ít nhất là tại hoàn hư kỳ thực lực. So Thanh Tiêu bây giờ tu vi còn mạnh hơn, hao tốn gần nửa giờ, Linh Bảo mới tịnh hóa huyết dịch của hắn bên trong nhỏ bé hạt tròn. Đồng thời cũng giải trừ trái tim của hắn chỗ cấm chế. Lực lượng tán giật đến hư không bên trong, cái này cấp 2 hấp huyết quỷ, triệt để biến trở về phàm nhân, phát giác được thân thể biến hóa, hắn hoảng sợ cực kỳ, không có khả năng, lực lượng của ta đâu? Lực lượng của ta đâu? Linh Bảo hiện ra thân hình, dùng tội nghiệt cướp đoạt tới lực lượng, vốn cũng không thuộc về ngươi. Hiện tại, ngươi nên ngẫm lại mình muốn tiếp nhận như thế nào thế tục trừng phạt. Bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, tự nhiên là Linh Bảo gọi tới liên bang cảnh sát, nam nhân cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Các ngươi không thể thẩm phán ta. Ta là người ngoại quốc, được hưởng tư pháp quyền được miễn. Linh Bảo hóa giải lực lượng của hắn, tự nhiên có thể tùy tiện đọc đến hắn mệnh bàn. Biết được hắn toàn bộ nhân sinh kinh lịch, tư pháp quyền được miễn. Trước đây sách phải là ngươi thật là người bình thường mới được a. Ngươi tại liên bang giết nhiều người như vậy, cho là mình còn có thể bình an về nước sao? Người này dựa theo thân phận tới nói, xác thực được hưởng tư pháp quyền được miễn. bởi vì hắn thân phận là Thiên Thủy Quốc chú liên bang ngoại giao đại biểu. Cũng là Thiên Thủy Quốc đại tài phiệt nhà công tử ca. Đã qua một năm trong nước nhậm chức, đồng thời lấy tài phiệt thân phận cùng giới kinh doanh nhân sĩ giao tế. Đây cũng là hắn có thể nhanh chóng đánh vào trong nước phú thương vòng tròn nguyên nhân. Cùng hắn cùng một chỗ bị phái ra, còn có 5 cái cấp 2 hấp huyết quỷ. Bọn hắn trực tiếp đối phi thần giáo giáo hoàng phụ trách. Linh bảo trước đó tại liên bang Nam Bộ biên cảnh bị công kích. Mà cái kia đạo huyết ảnh trốn vào chính là Thiên Thủy Quốc. Chẳng qua là lúc đó muốn bế quan củng cố lực lượng. Sau khi xuất quan lại bởi vì trong nước phát hiện đại lượng dị biến hấp huyết quỷ sự tình bị kéo ở. Một mực không thể lo lắng việc này. Liền ngay cả lúc trước để Nguyên Như Bồi tìm đến Thiên Thủy Quốc người tu hành thế lực tư liệu cũng không kịp nhìn, bất quá, bây giờ đã biết, trong nước sinh ra nhiều như vậy hấp huyết quỷ kẻ cầm đầu đến cùng là ai. Cũng coi là oan có đầu nợ có chủ, tùy thời đều có thể đi bắt được Tạc Vương, nhưng ở trận nhiều như vậy cao cấp hấp huyết quỷ, nhưng cũng không thể bỏ qua. Thần bí cục quản lý hành chính cùng cảnh sát cùng đi đến hiện trường. Linh bảo xem xét, ngay trong bọn họ tu vi cao nhất cũng bất quá tiên thiên một cành. Lập tức hơi lúng túng một chút, ở đây những này hấp huyết quỷ, nhưng so sánh bọn hắn tu vi cao hơn. Cái này nếu là nửa đường vượt ngục, lại là vô tận hậu hoạn, nghiệt nợ thâm hậu, trên người có mệnh nợ. Trực tiếp tại chỗ xử tử là đủ. Thanh Tiêu trực tiếp đem ở đây người chia làm hai nhóm mà ni hắn. Mặc dù tu vi chưa từng khôi phục, nhưng thần thức dù sao vẫn là thuộc về thần linh tất cả. Đọc đến mệnh bàn cùng phán đoán nghiệt nợ sâu cạn loại sự tình này. Có cường đại thần thức liền có thể làm được. Linh bảo nghĩ nghĩ, cũng không thể không thừa nhận đây là biện pháp tốt nhất. Hiện tại trong nước người tu hành tu vi phổ biến không cao. Căn bản không phải những này hấp huyết quỷ đối thủ, cái này mang ý nghĩa, tại nàng định thân thuật mất đi hiệu lực về sau, bọn hắn căn bản là không có cách hữu hiệu trông giữ những cái kia hấp huyết quỷ. Đã những cái kia thân phụ rất nhiều nhân mạng hấp huyết quỷ. Cuối cùng kết quả xử lý cũng là bị giết chết, như vậy hiện tại sớm giết chết cũng không có gì sai biệt. Nàng đang muốn động thủ, lại bị Thanh Tiêu ngăn lại. Ta tới, dứt lời. Hắn lấy bằng bạc linh khí đảo qua bên kia hấp huyết quỷ. Lập tức máu tươi dâng trào, rơi xuống một chỗ đầu lâu. Cái khác tội nghiệt không có sâu như vậy nặng hấp huyết quỷ. Tương đối mà nói lực lượng cũng không có cường đại như vậy. Linh bảo hao phí một chút định thân lá bùa, liền do thần bí cục quản lý hành chính viên chức cùng đám cảnh sát cùng một chỗ áp đi. Những người này phải chờ tới tịnh hóa về sau, lại dựa theo thế tục pháp luật tiến hành định tội, về phần trong địa lao những cái kia không chịu khuất phục người. Linh bảo toàn bộ vì bọn họ tịnh hóa thân thể, những người này cũng còn không có tập kích qua nhân loại. Thực lực thấp, trong máu viên bi nhỏ cũng không ngoan cố, vẻn vẹn nửa giờ, liền toàn bộ bị linh bảo biến trở về người bình thường. Cảm nhận được thân thể của mình biến hóa. Tất cả mọi người vui đến phát khóc, các ngươi kiên trì đáng giá khen hay. Hiện tại, yên lòng về nhà cùng người nhà đoàn tụ đi, Linh bảo mỉm cười khích lệ nói. Cao nhân, ngài ân đức giống như tái thế trung tạo, mời nói cho ta tên họ của ngài, tương lai của ta báo đáp ngài. Vừa rồi cái kia áo trắng nữ hài, có chút khiếp đảm lại kiên định đi vào Linh bảo trước mặt. Nói với nàng, những người khác nghe được lời này. Cũng đã tỉnh hồn lại, nhao nhao vây quanh Linh Bảo, nói muốn báo đáp nàng đại ân đại đức. Linh Bảo khoát tay áo, không cần, chính các ngươi không có từ bỏ mình, cho nên chính phủ cũng không có từ bỏ các ngươi. Nàng chỉ trước mặt đám cảnh sát. Nói xong, nàng liền cùng Thanh Tiêu cùng rời đi cái này dưới đất thất. Nhìn xem nàng đột nhiên biến mất thân ảnh, tất cả mọi người vô cùng kinh dị. Thần bí cục quản lý hành chính viên chức thấy thế nói. Nghĩ cảm tạ nàng, liền đi bạch đế miếu sơn thần đi. Tiền bối là sơn thần thần sứ. Cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác, bọn hắn từ đáy lòng kính phục lục tiền bối. Cho nên không ngại giúp nàng dương danh. Bạch Đế Miếu Sơn Thần. Rất nhiều người tại phát hiện thân thể của mình xuất hiện dị thường lúc đã từng muốn đi qua Bạch Đế Miếu Sơn Thần xin giúp đỡ. Bởi vì dù sao hiện tại rất nhiều người đều có cái ý thức này. Gặp được kỹ xảo sự tình đi cầu trợ, liền có thể đạt được trợ giúp. Chỉ là, bọn hắn đi Miếu Sơn Thần mới phát hiện, bọn hắn căn bản ngay cả một bước cũng không thể bước vào thần miếu. Nhưng cho dù là thần linh cũng từ bỏ bọn hắn cũng không có từ bỏ chính mình. Hiện tại mới phát hiện, thần linh không có vứt bỏ bọn hắn, chính phủ cũng không hề từ bỏ bọn hắn. Những cái kia cao cao tại thượng tồn tại, một mực tại bọn hắn không biết địa phương, là quốc dân an toàn nỗ lực. Bọn hắn nhất định phải đem cái này tin tức nói cho càng nhiều giống như bọn họ người bị hại. Cổ vũ bọn hắn không muốn từ bỏ. Sao lần này thu hoạch rất lớn, Linh Bảo cùng Thanh Tiêu lập tức chạy về đế đô, đem phát hiện cáo chi tứ đại gia tộc, từ bọn hắn truyền lại cho liên bang kẻ thống trị, phi thần giáo bây giờ là thiên thủy quốc lớn nhất tu hành thế lực. Chúng ta cùng bọn hắn thực lực cách xa rất lớn, không dám đối địch với bọn hắn, có thể bảo trì không xâm phạm lẫn nhau đã đúng là không dễ, Nguyên Như Bồi nói ra hiện trạng. Bọn hắn đối liên bang nội bộ sự tình, biết được chỉ sợ không ít, Tĩnh Tà núi cùng Thiên Thủy quốc khoảng cách không xa, bọn hắn nguyên bản kiêng kỵ có lẽ không phải chúng ta, mà là kia tà tu Chu gia lão tổ tông phỏng đoán nói. Tất cả mọi người cảm thấy rất có đạo lý, bây giờ, bọn hắn trắng trợn xâm lấn nước ta, lại đã từng công kích lục tiền bối. Chỉ sợ là đang nổi lên càng lớn âm mưu, đạt được cái kết luận này. Trong lòng mọi người đều rất nặng nề, trên mặt cũng có chút áy náy. Đối mặt cường đại như thế địch nhân, bọn hắn có thể phát huy tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Chủ yếu vẫn là phải dựa vào lục tiền bối. Một người gánh vác cứu vớt cả nước trách nhiệm mà đi, bắt giặc trước bắt vua. Nên sớm không nên chậm trễ. Ta đi trước giải quyết hết kia phi thần giáo giáo hoàng. Sau đó chúng ta sẽ chậm chậm thu thập trong nước tàn cuộc. Linh Bảo suy tư một phen về sau. Làm quyết định, không thể, Thanh Tiêu tại trong hội nghị lần thứ nhất mở miệng. Lại là phản đối Linh Bảo quyết định, đợi chế được tịnh hóa phù, lại trừ thủ lĩnh đạo tặc hắn không cho phản bác địa đạo. Trong lòng hắn, Linh Bảo an nguy mới là vị thứ nhất. Kia phi thần giáo giáo hoàng đã từng bởi vì ta tu xích vân tồn tại không dám vào xâm liên bang. Như vậy thực lực của hắn tuyệt sẽ không vượt qua kim tiên trung kỳ. Cho nên dù cho lấy trước mắt hắn tốc độ khuếch trương. Nhưng bởi vì lực lượng nơi phát ra là người bình thường huyết nhục. Tiến bộ cũng sẽ không quá nhanh. Cho nên hắn hiện tại rất có thể cùng Linh Bảo thực lực tương đương. Loại tình huống này, Linh Bảo tới quyết đấu. Phần thắng liền phi thường thấp, hắn không thể để cho nàng đi mạo hiểm nữa. Đến đế đô trên đường, hắn ngay tại suy nghĩ đối sách, bây giờ hắn không thể dùng thần lực, cũng chỉ có thể chế tạo trận pháp. Trận pháp này, phải vô cùng lực lượng khổng lồ đi duy trì. Cái này y nguyên cần Linh Bảo xuất thủ, nhưng lại so cùng kia giáo hoàng chính diện đối quyết phong hiểm thấp rất nhiều. Linh Bảo không quá đồng ý. Ngươi nói là muốn trước dùng tịnh hóa phù gạt bỏ giáo hoàng cánh tay. Nhưng trong lúc này không biết muốn dài bao nhiêu thời gian. Nhận hấp huyết quỷ xâm hại người bình thường lại sẽ gia tăng rất nhiều, ngươi có thể bảo chứng. Lần này đi liền nhất định có thể trừ bỏ hắn sao? Thanh Tiêu nói chúng tim đen hỏi lại, như một kích không trúng, dẫn tới kia giáo hoàng trốn vào thầm, lại điên cuồng phản công. Mới có thể chết càng nhiều người, Linh Bảo lập tức á khẩu không trả lời được. Sau một lát nói, nhưng ta hiện tại cứ như vậy làm chờ lấy sao? Ta nghĩ đến một cái trận pháp, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, liền có thể rào sát kia tà vật. Cho nên, người muốn sống tốt mở rộng tín đồ, vì bày trận tồn trữ càng nhiều tín ngưỡng chi lực Thanh Tiêu như ngọc thạch tấn công tiếng nói từ. Trong đầu vang lên, Linh Bảo nhìn những người khác phản ứng, ý thức được hắn là tại truyền âm cho chính mình, nghe được lời này, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nếu là dùng tới Thanh Tiêu trận pháp, một kích phải trúng vĩnh viễn trừ hậu hoạn xác suất coi như cao hơn. Thế là, lúc này mới đáp ứng đề nghị của hắn. Tạm thời không đi khiêu chiến kia tà tu, đem tinh lực đặt ở đối thần miếu kinh doanh bên trên. Nghe hai người nói đến thần miếu, Nguyên Như Bồi trong lòng bàn bạc một phen, chủ động mở miệng nói. Tiểu thúc cha, Lục tiền bối, có cái gì chúng ta có thể hiệu lực, ngài cứ việc phân phó. Những người khác cũng nhao nhao đồng ý, cũng không thể chuyện gì đều để Lục tiền bối đi làm. Bọn hắn những người này tuy nói tu vi thấp, nhưng cũng luôn có đủ khả năng sự tình. Hướng dân chúng công bố hấp huyết quỷ tồn tại cùng đối phó hấp huyết quỷ biện pháp. Vì bọn họ cung cấp chính thức xin giúp đỡ con đường. Người tu hành cùng quân cảnh cầm vũ khí nóng, cũng là có thể đối phó một bộ phận phổ thông hấp huyết quỷ, Linh Bảo nói. Bây giờ che đã không phải là biện pháp, nhất định phải toàn dân đồng tâm hiệp lực, đồng thời có chỗ đề phòng, mới có thể ngăn cản hấp huyết quỷ tràn lan. Đây cũng là biến tướng suy yếu kia phi thần giáo giáo hoàng. Thực địa báo cáo địa chỉ, thiết lập tại các nơi Bạch Đế Miếu Sơn Thần, Thanh Tiêu nhìn thoáng qua Nguyên Như Bồi. Bổ sung một câu, đám người hơi sững sờ. Cái này tương đương với chính thức nửa công khai thừa nhận Bạch Đế Sơn Thần địa vị. Nhưng mà, nhìn thấy Linh Bảo, nhớ tới nàng đã từng hành động, bọn hắn lại cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Nàng như vậy cố gắng bảo hộ lấy quốc gia này dân chúng. Cũng không tranh đoạt thế tục quyền thống trị ý tứ, lẽ ra đạt được cả nước dân chúng kính ngưỡng cùng cảm tạ. Hết chương.